Vạn đạo Long Hoàng, chương 2579, Thế giới tương dung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hơn nữa, những người này có một ít vây ở bán thần cảnh vô số năm. Ở thiên giới, căn bản không có thể đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thiên giới điều kiện không đủ để chèo chống có người đột phá võ thần cảnh. Tối đa chỉ có thể tu luyện tới bán thần. Bọn họ cơ sở, bọn họ cảm ngộ, kỳ thật đã sớm tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này vừa đến hồng hoang vũ trụ, vừa đến chính thiên tinh, thì có một loại muốn đột phá xúc động. Chúng ta trước tiên đem người thả đi ra, trước dàn xếp lại, đợi tiểu thế giới cùng hồng hoang vũ trụ tương dung về sau, lại đột phá không muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng, đúng, đúng. Chấm. Lập tức, Lục Minh, còn có một số tu luyện có tiểu thế giới người, nhao nhao đem bên trong thần thú, nhân tộc các loại, đều phóng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phía trên vùng bình nguyên này, không ngừng có người xuất hiện. Không lâu sau đó, liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nhân tộc, thần thú, số lượng không cách nào đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là toàn bộ thiên giới nguyên giới người và thần thú A, số lượng tự nhiên bao lớn dọa người. Bất quá, phiến bình nguyên này thực sự quá lớn. Khoảng chừng thiên giới nguyên giới tà thần giới mười mấy lần lớn. Dung nạp bọn họ, dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chư vị, chúng ta đã an toàn. Nơi này là chính thiên tinh, chính là hồng hoang vũ trụ. Chúng ta bây giờ liền có thể ở chỗ này dàn xếp lại, thành lập thành trì. Lục Minh thanh âm ở mỗi một cái người vang lên bên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nơi này chính là hồng hoang vũ trụ sao? Thiên. Đây là cái gì năng lượng? So nguyên khí mạnh nhiều lắm. Tu vi của ta, cảm giác muốn đột phá. Ta chỉ là hít một hơi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại hoàn cảnh này, ta cảm giác ở trong này không tu luyện đều có thể cường thân kiện thể, đột phá tu vi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vô số nhân tộc, thần thú cảm thụ hoàn cảnh nơi này, khiếp sợ tột đỉnh. Chính thiên tinh tu luyện hoàn cảnh, so thiên giới nguyên giới thực sự muốn tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quả thực là một cái thiên, một cái địa. Bọn họ nói không sai. Ở trong này không tu luyện, tu vi đều có thể tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đặc biệt là một chút cấp thấp võ giả, càng là như vậy. Như võ hoàng cảnh trở xuống, cảm giác mỗi hít một hơi, tu vi đều đang tăng lên. Nhục thân đều đang lấy được rèn luyện, đang không ngừng mạnh lên. Cảm giác của bọn hắn không có sai. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở hồng hoang vũ trụ, bất kể là sinh linh gì, mặc kệ có hay không tu luyện, chỉ cần trưởng thành, đều có thể có võ hoàng cảnh tu vi. Nói cách khác, ở hồng hoang vũ trụ, tùy tiện một cái làm ruộng thôn phu, đều có võ hoàng tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là thần giới, cùng thiên giới, căn bản không cách nào so. Hoàn cảnh nơi này quá tốt rồi. Bất luận cái gì sinh linh ở trong này ở lâu, các phương diện đều sẽ tự động tiến hóa, thực hiện thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều thiên phú không tệ, tùy tiện liền có thể tu luyện tới võ thánh, võ đế. Đương nhiên, nghĩ muốn đạt đến võ thần cảnh, vậy liền không dễ dàng. Đây là một đạo khảm, cản lại hồng hoang vũ trụ 99 sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, trước làm quen một chút. Sau đó bắt đầu động thủ đi. Lục Minh thanh âm lại vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người trước làm quen một chút. Thích ứng một chút. Sau đó tổ long đám người. Bắt đầu an bài lên. Mọi người tại phía trên vùng bình nguyên này. Bắt đầu thành lập thành trì. Không lâu sau đó, chính thiên quân đến một nhóm cao thủ, phụ trách bảo hộ thiên giới đông đảo sinh linh an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, mảnh thảo nguyên này, cũng sinh trưởng lấy một chút sinh linh. Mặc dù không có quá khủng bố tồn tại, nhưng là, tùy tiện một cái sinh linh gì, đều có võ hoàng cảnh tu vi. Đối với thiên giới phần lớn nhân tộc, thần thú mà nói, cũng là rất có uy hiếp. Tiếp đó, vô số thiên giới sinh linh, khí thế ngất trời công việc lu bù lên. Từng tòa to lớn nguy nga thành trì, ở trên thảo nguyên dựng đứng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, chính thiên quân có trận pháp cao thủ, giúp bọn hắn khắc họa đại trận. Cứ như vậy, chỉ cần ở tại trong thành trì liền an toàn, mấy tháng thời gian, trong nháy mắt liền qua, thiên giới vô số sinh linh, liền ở nơi này trên thảo nguyên, dàn xếp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mảnh này thảo nguyên vô tận, lập tức nhiều hơn mấy trăm tòa khổng lồ thành trì. Mấy tháng này, thiên giới sinh linh bên trong, vô số người tu vi tăng vọt, không ngừng đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là tu vi thấp. Tốc độ đột phá càng là kinh người. Như Lục Minh phụ mẫu Lý Bình cùng Lục Vân Thiên. Trực tiếp vọt vào võ thánh chi cảnh. Hơn nữa mỗi một ngày đều đang tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới vô số sinh linh. Mới tới chỗ như vậy, nhất định có một đoạn thời gian bộc phát kỳ. Chờ tu vi cao hơn về sau, tăng lên, cũng chậm, đến võ đế trở lên, tăng lên, liền muốn chậm rất nhiều. Nhưng là, y nguyên có rất nhiều võ đế cảnh tồn tại. Đột phá tu vi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi càng thấp, đột phá lên càng nhẹ tùng. Một ngày này, Lục Minh thể nội, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ hạn một năm, đến, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới hồng hoang vũ trụ. Đã một năm, trong cơ thể hắn tiểu thế giới. Muốn cùng hồng hoang vũ trụ tương dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo hồng quang. Xuất hiện ở hoàn toàn trống trải bên trên bình nguyên. Giờ khắc này, vô số người xông ra. Đi tới từng khối trống trải bên trên bình nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là cùng Lục Minh một dạng. Tu luyện pháp tắc hệ thống. Luyện ra tiểu thế giới. Giờ khắc này, đều muốn cùng hồng hoang vũ trụ tương dung. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh tiểu thế giới, chấn động càng ngày càng lợi hại, sau đó tự động bay ra, tiểu thế giới bay ra ngoài về sau, trực tiếp đáp xuống trên thảo nguyên, cùng thảo nguyên thổ địa cùng nhau hòa vào nhau, thảo nguyên diện tích, đang nhanh chóng biến lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cảm giác thể nội vô cùng suy yếu. Đây là bởi vì tiểu thế giới cùng hồng hoang vũ trụ tương dung tạo thành. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh trong mi tâm. Sơn Hà đồ cũng bay ra. Cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau. Quả nhiên, động thiên bảo vật cũng không được. Lưu không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thở dài. Động thiên bảo vật tính chất. Cùng tiểu thế giới là giống nhau. Ở hồng hoang vũ trụ. Đều không cho phép tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở hồng hoang vũ trụ, trừ phi một chút tự nhiên sinh ra không gian bí cảnh. Những người khác vì luyện ra được, có thể làm cho sinh linh sinh tồn tiểu thế giới. Hết thảy không cho phép tồn tại. Hồng hoang vũ trụ, chính là bá đạo như vậy. Nó, chính là duy nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, chữ vật giới chỉ loại hình không gian bảo vật. Thật không có sự tình. Cái này không gian bảo vật, chỉ là mở ra một vùng không gian, chứa đựng đồ vật mà thôi. Sinh linh cũng không thể sinh tồn, cho nên không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may, Lục Minh trước đó đem bên trong tiểu thế giới, Sơn Hà đồ tất cả bảo vật, đều thu vào bên trong tiểu thế giới. Thiên giới bên trong, nguyên một đám tu luyện ra tiểu thế giới sinh linh. Bọn họ tiểu thế giới, đều cùng đại địa tương dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt. Đúng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng quán trú đến Lục Minh thể nội. Đều không cần Lục Minh đi luyện hóa. Cỗ này lực lượng, liền tự động chuyển hóa làm thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại kia cảm giác suy yếu nhanh chóng biến mất. Lục Minh lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Đây là hồng hoang vũ trụ phản hồi cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng hoang vũ trụ, rất là công bình, cướp đi hắn tiểu thế giới, liền sẽ có năng lượng tương ứng, phản hồi cho hắn. Lục Minh cảm giác thể nội thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực, bành trướng hết sức, hắn tổng năng lượng, cũng không có yếu bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tu vi, y nguyên cùng lúc trước một dạng, không có chút nào khác biệt, chỉ là, tiểu thế giới biến mất, biến thành thế giới chi lực cùng chúa tể chi lực mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này cũng tốt, tương lai ta muốn đột phá võ thần cảnh, cũng thuận tiện một chút. Lục Minh mỉm cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đột phá võ thần cảnh. Liền muốn vạn nguyên quy nhất, coi như tiểu thế giới không cùng hồng hoang vũ trụ tương dung. Hắn về sau cũng phải nghĩ biện pháp, đem mọi thứ đều quy nhất. Nhưng là, như thế phiền toái hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như bây giờ mà nói, Lục Minh về sau trùng kích võ thần cảnh, dễ dàng hơn, thiếu đi một chút đường vòng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.